Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 831, dò đường. 6 chương, PS, 6 chương hoàn tất, Nguyệt Như cảm thấy âm thầm than vãn một tiếng, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Điềm nhiên như không có việc gì cười cười. Không sao, huyết y giáo quá nguy hiểm. Lục công tử ngươi vẫn là chớ mạo hiểm cho thỏa đáng. Lục Hiểu Phong nói, ta thân vì Liệt Nhật Đường phó đường chủ, không thể làm loạn, miễn cho liên lụy Liệt Nhật Đường. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Là, huyết y giáo đệ tử rất điên cuồng. Vẫn là không rước lấy thì tốt hơn. Lục Hiểu Phong vội vàng gật đầu cười nói, Nguyệt Như cô nương khéo hiểu lòng người. Nếu ta một mình, vô sở cố kỵ, đó là đương nhiên biết không chút do dự hỗ trợ. Nhưng ta hiện tại thân vì Liệt Nhật Đường phó đường chủ. Thân phụ mấy trăm người vận mệnh, không thể nhân tư phế công. Nguyệt Như nói, xác thực như vậy, một khi chọc huyết y giáo, Liệt Nhật Đường không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử bị hại. Đúng là không nên. Trong bụng nàng rất rõ ràng Lục Hiểu Phong lựa chọn không gì đáng trách. Là chính xác chọn, nhưng chẳng biết tại sao. Vẫn là biết mạc danh than vãn. Rất thất vọng, khả năng bởi vì hắn quá bình tĩnh. Không có chút nào trực tiếp hỗ trợ thôi thúc. Cũng không có biểu lộ ra dãy giụa dây dưa trạng thái. Nhìn lại, chính mình không bằng Liệt Nhật Đường trọng yếu. Hắn thân vì phó đường chủ. Là đem Liệt Nhật Đường đặt ở trên mình. Không chút do dự lựa chọn Liệt Nhật Đường. Lục Hiểu Phong nói, nhiều ta một cái không nhiều, ít ta không thiếu một cái. Nguyệt Như cô nương ngươi không cần phải lo lắng. Dựa Bạch Phượng tiền bối bản sự, nhất định có thể mời tới không ít cao thủ. Huyết y giáo không đủ làm hại. Nguyệt Như miễn cưỡng cười cười, chỉ hy vọng như thế. Bất quá ngày mai bắt đầu, Phượng Tiên Lầu tạm thời không chiêu đãi khách nhân. Các đệ tử yêu cầu chuyên tâm tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức lấy ứng đối huyết y giáo. Không phải tông môn đệ tử chính là tạm thời ly khai. Miễn cho liên lụy bọn họ, Phượng Tiên Lầu bên trong cũng không phải là tất cả đều là Thiên La Tông đệ tử, chỉ có một phần nhỏ người đứng đầu là Thiên La Tông đệ tử, là người quản lý. Đại bộ phận Phượng Tiên Lầu bên trong người không phải Thiên La Tông đệ tử, chỉ là người bình thường, thậm chí không thông võ công. Để một cái thậm chí mấy cái tinh thông võ công nữ tử ở bên cạnh biểu diễn, cùng một chỗ uống rượu, thực tế để khách nhân không có cảm giác an toàn. Lục Hiểu Phong nói, cái kia ngược lại là hẳn là, vậy chúng ta không thể gặp mặt. Nguyệt Như mỉm cười nói, hẳn là sẽ không quá lâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lục Hiểu Phong buông lỏng một hơi, cười nói, đám kia huyết y giáo đệ tử thật đáng chết. Một tiếng vang trầm theo dưới lầu truyền đến. Nguyệt Như nhíu mày. Lục Hiểu Phong vội nói, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Mau đi xem một chút đi. Nguyệt Như gật đầu, nhẹ nhàng ra phòng tới đến thang lầu phía trước. Nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng chính sải bước lên lầu. Thân hình thẳng tắp, tướng mạo bình thường. Phía sau hắn là hai cái gã sai vặt đổ vào trên bậc thang. Hiển nhiên không có thể ngăn được hắn xông vào. Nguyệt Như cau mày nói, ngươi là người phương nào? Huyết y giáo đệ tử Tôn Chiến Sĩ Tôn. Thanh niên áo trắng ôm một cái quyền, thản nhiên nói, chuyên tới để hội kiến Phượng Tiên Lầu. Thật to gan. Nguyệt Như nói, đây là há lại là ngươi làm càn chỗ. Tại hạ phụng mệnh đến đây đưa tin. Tôn Chiến Sĩ Tôn ôm quyền, thong dong trầm tĩnh. Đến đây cấp Phượng Tiên Lầu lâu chủ đưa một phong thư tín. Ta là ít lâu chủ. Nguyệt Như nói, đem thư đưa cho ta cũng giống vậy. Phải ngay mặt hiện lên cấp lâu chủ. Tôn Chiến Sĩ Tôn lắc đầu, nói, ta muốn đích thân gặp lâu chủ mới thành. Nguyệt Như nói, gia sư đi ra ngoài không tại. Ngươi nghĩ ở trước mặt trình lên, sợ là muốn chờ chút thời gian. Tôn Chiến Sĩ Tôn cảm thấy mừng thầm, lại mặt không đổi sắc nói, vậy ta liền ở chỗ này chờ, chờ lâu chủ trở về lại mặt hiện lên. Nơi này không chiêu đãi các ngươi huyết y giáo đệ tử. Nguyệt Như nói, vẫn là mời trở về đi. Vậy lâu chủ khi nào có thể trở về? Nhanh thì 3-5 ngày, chậm thì 7-8 ngày. Nguyệt Như thản nhiên nói. Mà thôi, vậy ta qua 2 ngày lại đến. Tôn chiến sĩ Tôn ôm quyền quay người liền đi. Ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Nguyệt Như nói. Tôn chiến sĩ Tôn quay đầu nhìn qua, lộ ra một tia cười lạnh. Thế nào, Nguyệt Như cô nương muốn theo ta qua mấy chiêu? Huyết y thần công bí hiểm kinh người. Nguyệt Như thản nhiên nói. Hôm nay nếu tới, tự nhiên được lĩnh giáo 1-2. Nàng nói xong dùng sức đập 2 lần tay. Tức khắc tiếng đàn yếu ớt vang lên. Tôn chiến sĩ Tôn sắc mặt biến hóa. Hắn sợ nhất liền là cái này. Bận bịu nghiêng tai lắng nghe. Muốn đánh giá ra đến cùng ở nơi nào. Làm thế nào cũng tìm không thấy tiếng đàn vị trí. Giống như một mực tại du tẩu. Theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Tiếng đàn dần dần cao vút vang dội. Tôn chiến sĩ Tôn cảm thấy khó chịu. Toàn thân như kiến càng đang bò tới bò đi. Hắn biết rõ là ảo giác. Nhưng dù sao nhịn không được nghĩ cao toàn thân. Nguyệt Như thản nhiên nói. Lần này chỉ là cấp ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Để ngươi rõ ràng. Phượng Tiên Lầu không phải ngươi nghĩ đến liền có thể đến. Muốn đi liền có thể đi. Nàng tiếng nói chợt vừa rơi xuống. Tiếng đàn đột nhiên cao vút. Chanh chanh như tiếng trống. Tôn chiến sĩ Tôn vội vàng che ngực. Tâm cơ hồ muốn nhảy ra. Toàn thân máu tươi đảo ngược biện pháp tự kiềm chế. Thiên La Tông đáng sợ nhất âm sát chi thuật liền là nhằm vào trái tim cùng máu tươi. Mà máu tươi là bọn hắn lực lượng chi nguyên. Thiên La Tông tương đương với trực tiếp nắm bọn hắn yếu hại. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể trước đánh cho Thiên La Tông sợ hãi. Thiên La Tông một sợ hãi. Không còn nhiễu cùng. Bọn hắn chính là không sợ môn phái khác. Nguyệt Như khẽ nói. Dừng đi. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Tôn chiến sĩ Tôn buông ra ngực tay. Sắc mặt âm trầm. Tốt một cái Phượng Tiên Lầu. Tốt một cái Thiên La Tông. Quả nhiên danh bất hư truyền. Người biết thuận tiện. Đi thôi. Nguyệt Như khẽ nói. Tôn chiến sĩ Tôn sửa sang một chút áo trắng. Sau đó cất bước đi xuống cầu thang. Ly khai Phượng Tiên Lầu. Nguyệt Như trực tiếp trở lại lầu 3. Đẩy cửa tới đến Bạch Phượng nhà bên trong. Ôm quyền thi lễ. Sư phụ. Hắn đi. Dự tính 2 ngày này liền muốn tới đánh Phượng Tiên Lầu. Bạch Phượng khoanh chân ngồi. Tại giường bên trên. Thản nhiên nói. Đám gia hỏa này tiến rất xa. Bây giờ lại biết rõ trước phái người tới tìm một chút hư thực. Đây là cơ bản nhất thường thức. Đi. Nguyệt Như nói. Bạch Phượng lắc đầu nói. Bọn hắn dựa vào lấy huyết y thần công không kiêng nể gì cả. Mới sẽ không làm những này. Trực tiếp đánh tới cửa. Lần này phong cách đại biến. Huyết y giáo ngược lại càng khó chơi hơn. Huyết y thần công quỷ dị lại uy lực kinh người. Hơn nữa thụ ngoại thương cơ hồ không lại chí mạng. Chỉ có âm sát chi thuật khắc chế. Còn có chính là tìm tới bọn hắn huyết tâm. Sau đó mới có thể diệt bọn hắn. Biết rõ này hai cái phương pháp cơ hồ chỉ có Thiên La Tông. Thiên La Tông cũng là thông qua lần trước huyết chiến mới biết bọn hắn nhược điểm. Là bao nhiêu đệ tử hy sinh đổi lấy kinh nghiệm. Không biết huyết y thần công hư thực. Cơ hồ vô pháp giết chết bọn hắn. Cho nên bọn hắn không kiêng nể gì cả. Nhìn lại lần trước là bị Thiên La Tông giết sợ. Có chỗ cố kỵ. Cho nên mới trước phái người dò đường. Đêm nay sau đó. Liền để Phượng Tiên Lầu các đệ tử vào chỗ đi. Bạch Phượng thản nhiên nói. Chuẩn bị nghênh chiến. Đúng. Nguyệt Như dùng sức chút đầu. Bạch Phượng nói. Lần này phần thắng không biết bao nhiêu. Có nói lời nói vẫn là nói đi. Ngoặc kép. Là. Nguyệt Như nhẹ gật đầu. Nàng đột nhiên cảm giác được. Chính mình đối Lục công tử kỳ thật không có gì muốn nói. Chỉ có thể nói một tiếng bảo trọng. Chỉ mong chính mình lần này đại chiến bên trong có thể còn sống sót. Nếu như không sống nổi, nói lại nhiều để làm gì? Nếu như có thể còn sống sót, lại nói cũng không sao. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.